Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3057, chương 3062, Lâm Thiên Đan đan dược. Cũng chỉ có những thứ này thiên tài đứng đầu mới biết. Tịch mịch như tuyết rốt cuộc là ý gì? Ong ong, gừng thương lan rơi vào trầm tư thời khắc, lại là từng đảo ong ong đan đỉnh âm thanh vang vọng ra. Đạo thanh âm này xuất hiện, càng là hấp dẫn bên trong thiên địa mọi người. Chờ bên trong thiên địa người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ thời điểm, tất cả mọi người hơi hơi sững sờ một chút, bởi vì bọn hắn phát hiện, thanh âm này nơi phát ra chỗ, đúng là theo cái này cách đó không xa mày như họa chỗ đó truyền đến. Mày như họa ngón tay ngọc điểm nhẹ. Giờ khắc này mày như hoặc phẳng phất như là một cái hình ảnh đồng dạng. Thoạt nhìn là như vậy xinh đẹp, riêng là nàng ngọc đỉnh, mọi người thậm chí có thể tại cái này ngoại giới nhìn đến trong lò đan tình huống. Liệt hỏa cháy hừng hực, ngọn lửa này xem ra cũng có chút đặc biệt. Cứ việc không phải thiên địa chi hỏa, nhưng là bực này hỏa diễm cũng là vô cùng bá đạo. Đan trong đỉnh tại thời khắc này tuôn ra đại lượng vũ khí. Chỉ có giải người biết, cái này căn bản không phải cái gì vũ khí, mà là linh khí. Những linh khí này điên cuồng dung nhập một viên thuốc bên trong. Viên đan dược này phẳng phất như là nuốt chửng nước đồng dạng. Điên cuồng thôn phệ lấy linh khí, mà đan dược cũng là đang không ngừng biến hóa. Cái kia phẩm chất cũng là càng ngày càng cao. Bành, theo một tiếng vang trầm vang vọng, đan đỉnh đột nhiên nổ tung, mà viên đan dược này phẳng phất là bị dẫn dắt đồng dạng. Ông một tiếng trực tiếp là hướng về trong hư không bay đi. Mày như họa đã sớm chuẩn bị, chờ đan dược bay ra ngoài thời điểm. Mày như họa chính là ngón tay ngọc điểm nhẹ, phẳng phất có một chương vô hình lưới lớn ngăn lại đan dược đường đi. Đan dược trong hư không không ngừng lăn lộn, bộ dáng kia tựa hồ muốn thông đạt thoát tục cái này vô hình khống chế. Có thể mặc cho hắn như thế nào tránh thoát, đúng là đều không thể tránh thoát, cuối cùng chỉ có thể bị mày như họa bỏ vào trong túi. Mày như họa xinh đẹp trên mặt mang lên một vệt nhấp nhô vui mừng. Cái này luyện đan, cuối cùng là có một kết thúc, mà cùng lúc đó, bên trong thiên địa người toàn bộ đều là nháy mắt mấy cái. Nhìn trước mắt tình cảnh này, cái kia trong ánh mắt mang theo một chút chờ mong. Không biết lần này mày như họa luyện chế ra cái gì phẩm giai đan dược. Mày như họa, sau một khắc, bên trong thiên địa, chính là vang lên đan thần thanh âm. Đan thần thanh âm vang vọng, cái này khiến vô số người đều là toàn thân chấn động. Vẻ mặt này cũng là vào thời khắc này biến đến nghiêm túc. Đan dược phẩm giai, đế phẩm, phẩm chất thấp, oanh. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, bên trong thiên địa luyện đan đại sư, toàn bộ đều là toàn thân chấn động. Ngay sau đó mang theo một mảnh xôn xao. Đế phẩm đan dược, lại là đế phẩm luyện đan. Lần này không phải là ngụy đế phẩm a? Có ít người sợ đan thần lần nữa cố ý nói như vậy. Vì vậy bọn họ sắc mặt đều là mang theo một chút chần chờ. Các loại trong một giây lát, không có nghe được đan thần lời nói, mọi người lúc này mới rung động lên. Vậy mà thật sự là đế phẩm đan dược. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không giật mình. Đế phẩm a, vậy mà thật sự là đế phẩm đan dược. Quả thực, thật không thể tin. Đúng vậy a, nghe đồn cái này mày như họa rất sớm đã có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược đến. Chỉ bất quá nghe nói mày như họa luyện chế đế phẩm đan dược thời điểm lại là bất ổn, xem ra hắn vận khí không tệ. Đúng vậy a, nếu là nàng có thể ổn định lại, như vậy nàng tất nhiên có thể luyện chế ra đế phẩm linh đan. Cho đến lúc đó, nàng thì là chân chính đế phẩm luyện đan đại sư. Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài. Ra a, đan thần khẽ thở dài một tiếng, sau đó liếc liếc một chút bên người dược lão, bình tĩnh nói ra, lần này Các người luyện đan hiệp hội ngược lại là ra một cái tiểu thiên tài. Ha ha, Dược lão nghe vậy, bình thản cười một tiếng, nhấp nhô mở miệng nói. Nhà đầu này vận khí không tệ, vận khí cũng là một phần thực lực. Đan thần tất nhiên là biết, Dược lão câu nói này là có ý gì, nhưng vận khí cũng là thực lực một loại A. Cái này hoàn toàn có thể lý giải. Cái thứ nhất đế phẩm đan dược, xem như chính thức ra lò. Đến đón lấy không biết cái này mấy tiểu tử kia lại có mấy người có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược. Bạch Thanh Tử nhìn xem, sau đó ánh mắt lại là tại cái này Đoan Mộc Vũ trên thân liếc một cái. Hắn rất chờ mong, không biết cái này Đoan Mộc Vũ phải chăng có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược. Giờ khắc này gừng Thương Lan thì là toát ra một chút thất lạc. Không nghĩ tới, cái này mày như họa đúng là luyện chế ra đế phẩm đan dược. Tuy nói chỉ là một cái phẩm chất thấp đan dược, nhưng dù nói thế nào, đây cũng là đế phẩm. Căn bản không phải hắn cái này ngụy đế phẩm có thể so nghĩ. Bành, lại là một đạo nổ vang vang vọng. Đạo này nổ vang vang vọng, bên trong thiên địa ánh mắt lại lần nữa bị hấp dẫn tới. Khi bọn hắn nhìn đến đạo này thân ảnh quen thuộc thời điểm, bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động, là Lâm Thiên Đan, lại là hắn. Lâm Thiên Đan cùng Hạ Minh đã bị bọn họ thật sâu ấn trong đầu, riêng là Lâm Thiên Đan cùng Hạ Minh ở giữa đối đầu, càng là làm bọn hắn rung động. Tại luyện đan thời điểm phân tâm, hai người này cũng coi là xưa nay chưa từng có. Làm người khác chú ý nhất vẫn là Hạ Minh, gia hỏa này cũng là một người điên. Kinh khủng nhất vẫn là gia hỏa này khống hỏa thủ đoạn, quả thực thần kỳ kỹ. Cho dù là không phân tâm thần, đều không có nổ lô. Dạng này bản sự, chỉ sợ sẽ là đan tổ đến đều chưa hẳn có thể làm được. Các ngươi nói, Lâm Thiên Đan lần này có thể luyện chế ra cái gì phẩm giai đan dược? Cái này ai biết, còn lại người đều là lắc đầu. Bình thản nói ra, Lâm Thiên Đan trước đó đánh với Hạ Minh một trận. Cái này trong lò đan đan dược rõ ràng bị một chút ảnh hưởng. Ta cảm giác như là một cái cực phẩm bên trong thần phẩm linh đan. Liền xem như không tệ, ta cũng như thế cảm giác. Cái này gừng Thương Lan đều có thể luyện chế ra ngụy đế phẩm. Nếu là làm từng bước tu luyện, Lâm Thiên Đan cũng không thể khinh thường. Đáng tiếc, hắn đan dược tại cùng Hạ Minh đại chiến thời điểm bị một chút ảnh hưởng. Không có báo hỏng đã coi như là không tệ. Bên trong thiên địa đến người thấy ở đây đều là hơi có chút tiếc hận. Đồng thời, bọn họ cũng không cho rằng Hạ Minh có thể luyện chế ra cái gì đỉnh phong đan dược. Cái này nếu là luyện chế ra đỉnh phong đan dược, cũng thực không dễ. Ít nhất, cái này Lâm Thiên Đan rất khó luyện chế ra tới. Siêu, nhưng là sau đó một khắc, Lâm Thiên Đan đan trong đỉnh đan dược cũng là hóa thành một đạo lưu quang bay về phía cái này trong trời cao. Tình cảnh này bị mọi người phát giác, mọi người vội vàng hướng về đan dược nhìn lại. Có thể còn chưa chờ bọn họ thấy rõ ràng, cái kia Lâm Thiên Đan vung tay lên, đem cái này mấy cái viên thuốc chộp vào trong lòng bàn tay. Lâm Thiên Đan chấm ngoặc kép chấm hỏi. Liền tại bọn hắn hiếu kỳ Lâm Thiên Đan chỗ luyện chế ra đan dược phẩm giai thời điểm, bên trong thiên địa lại là nhớ tới đan thần thanh âm, mọi người cũng đều là vểnh tai. Mà giờ khắc này Lâm Thiên Đan nhìn đến trong tay mình đan dược chốc lát, một khuôn mặt sắc cũng là một chút xíu biến đến âm trầm xuống, thay vào đó lại là một loại tức giận cùng sát ý. Cái kia băng lãnh sát ý khuếch tán, người chung quanh đều là có phát giác, bọn hắn cũng đều là bị cỗ này sát ý cho kinh hãi đến. Chuyện gì xảy ra? Mọi người toàn thân chấn động, hoảng sợ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.